Một đời nắm tay. Chương 13:13, tâm trạng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tranh. 2 giờ sáng, Trì Tĩnh giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, nằm trên giường thở hổn hển. Mãi đến khi trong lòng bình tĩnh trở lại, Trì Tĩnh đứng dậy đi ra lấy chai rượu vang trong tủ rót nửa ly. Từng ngụm uống sạch. Sau đó cởi bộ đồ đã ướt đẫm đi vào phòng tắm. Trong khoảng thời gian 4 giờ đến 7 rưỡi sáng, cô hầu như không ngủ được. Lúc đến công ty đầu còn có chút âm ẩm đau. Nơi sảnh lớn tầng 1 toàn người là người. Nhưng hai người đàn ông đang đứng trước cửa thang máy chuyên dụng kia hệt như không mảy may bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào xung quanh. Trì Tĩnh rời tầm mắt sang chỗ khác, đi tới bên kia chờ thang máy. Dư Quang Hồng đồng đồng thoáng nhìn thấy thân ảnh cô, mở miệng gọi, chào buổi sáng, Trì tiểu thư. Bởi vì một tiếng này của anh ta, Trì Tĩnh ngay lập tức chiếm được ánh nhìn chăm chú của bốn phương tám hướng. Khóe môi cô cong lên, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn nói lời chào buổi sáng với Hồng đồng đồng. Dường như không hề nhìn thấy ánh mắt của Thư Luật bên cạnh. Đi cùng đi, thang máy đến. Thư Luật đi thẳng vào trong. Hồng đồng đồng tay còn đang bấm nút giữ cửa, gọi Trì Tĩnh qua. Phản ứng đầu tiên của cô là liếc mắt nhìn Thư Luật một cái. Anh thản nhiên đứng ở đó. Đối với lời đề nghị của Hồng đồng đồng cũng từ chối cho ý kiến. Trong lúc đang do dự, ngoài cửa chính lại có một đoàn người tiến vào. Thấy người bên này thật sự quá nhiều, Trì Tĩnh liền theo vào cùng hai người họ. Cảm ơn Thư Tổng, cô vô cùng quy củ đứng ở cạnh cửa, im lặng nhìn chằm chằm vào đèn hiển thị số tầng. Thư Luật nhìn một bên sườn mặt của cô, hơi nhíu mày, một đường im lặng, mãi đến khi thang máy dừng ở tầng 32. Thư ký Hồng, gặp lại sau, cánh cửa làm bằng thủy tinh công nghiệp dần đóng lại, thân ảnh Trì Tĩnh hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài. Trong không gian nhỏ hẹp đến mức có thể nghe rõ được tiếng hô hấp. Thư ký Hồng trộm liếc nhìn thần sắc của Thư Luật, hơi có chút thấp thỏm. Thái độ hờ hững của Trì Tĩnh đối với người nào đó quả thực rõ ràng vô cùng. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có phải hôm nay tâm trạng của Trì tiểu thư không tốt không? Thư Luật lạnh lùng nhìn qua. Tôi là cô ấy sao? Thư ký Hồng sờ sờ chóp mũi, hậm hực ngậm miệng, tới phòng làm việc, Trì Tĩnh mở iPad xem lịch trình làm việc hôm nay. Ngoại trừ đơn hàng đặt điều chế nước hoa riêng của Tân Nhã, còn lại những việc khác đã hoàn thành xong. Cô xoa xoa huyệt thái dương rồi dặn đồng dao. Tôi chợp mắt một lát, không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi. Vâng, một giấc này Trì Tĩnh ngủ đến trưa. Cả người cô đã tê dần, nhưng đầu lại không đau nhức như trước. Cô xốc lại tinh thần đi ăn cơm trưa. Đến lúc trở về phòng làm việc mới nhớ vừa nãy thư ký Hồng có nhắn tin nhắc nhở. Bảo cô chiều nay đem bản báo cáo phân tích mùi hương giao qua. Trì Tĩnh rót một cốc nước ấm đứng ở bên cửa sổ. Nhìn phong cảnh xa xa, vị trí của cao ốc Thư Thị rất tốt. Đứng trên cao có thể quan sát hơn phân nửa thành phố. Đặc biệt, còn xem được cảnh sông tuyệt đẹp. Thảo nào mọi người ai nấy đều muốn đặt mình ở vị trí cao. Phong cảnh quả thực rất khác. Hết giờ nghỉ trưa, Trì Tĩnh đi nhà vệ sinh một chuyến. Sau khi đi ra, cô cảm thấy hôm nay đúng là ngày hạn của mình. Gì cả bình thường toàn đến trễ mấy ngày. Tháng nay vậy mà lại tới sớm. Cô lấy một viên sô-cô-la trong túi ra bỏ vào miệng. Bụng dưới đau quặn từng cơn. Đồng Dao thấy cô như vậy, nhịn không được nói. Hay là em đi giao báo cáo thay chị nhé? Không cần đâu. Trong đấy có nội dung cần thảo luận với Tổng Giám Đốc. Trong lúc ấy, Trần Cách Phỉ cũng đang đứng trong phòng làm việc xoắn suýt vô cùng. Lúc nhận được điện thoại của Vu Tiểu Mạn, cô ta rất do dự. Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định đi xuống lầu. Nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, Trong lòng cô ta vẫn còn có chút bối rối. Nhiều năm như vậy, cô ta vẫn biết Thư Đông là người quan trọng nhất đối với Thư Luật. Thế nhưng lại chưa từng gặp qua Thư Đông bao giờ. Hôm qua sau khi uống trà chiều cùng Tân Nhã, đúng lúc gặp được Thư Luật và bà Ngũ ở dưới lầu. Sau khi biết được bọn họ muốn đi viện an dưỡng, Trần Cách Phỉ chủ động đề nghị xin đi cùng. Bà Ngũ có lẽ là hiểu lầm quan hệ của cô ta với Thư Luật, cho nên cũng không ngăn cản. Còn Thư Luật lại lấy lý do Thư Đông không thích người lạ để từ chối. Trần Cách Phỉ lúc ấy không rõ anh đây là nói thật hay chỉ đơn giản là bài xích không cho mình tới gần. Hôm nay quyết định xuống gặp Vu Tiểu Mạn. Ngoại trừ chút giao tình nhạt như nước này, cô ta không thể không thừa nhận rằng mình đang muốn tìm cảm giác tồn tại trong thế giới của Thư Luật. Ra khỏi thang máy, Trần Cách Phỉ nhìn thấy Vu Tiểu Mạn đang đứng đợi ở một góc nhỏ. Cô ta mặc một chiếc váy bầu rộng rãi, dù cho để mặt mộc nhưng cũng đẹp hơn người bình thường. Người phụ nữ này chỉ lớn hơn Thư Luật vài tuổi, nhưng lại là vợ hiện tại của bố anh Thư Dư Chính. Hai người im lặng đi vào thang máy. Vu Tiểu Mạn nói với Trần Cách Phỉ. Cảm ơn cháu Cách Phỉ. Nếu như không phải Thư Luật vẫn không tiếp điện thoại của bố nó, hôm nay gì cũng sẽ không làm phiền cháu thế này. Trần Cách Phỉ mỉm cười. Dì không cần khách sáo thế ạ, từ tầng 35 trở lên là khu vực làm việc của quản lý cấp cao. Muốn đi lên đều phải quẹt thẻ. Lúc đến tầng 20, Trần Cách Phỉ nói với Vu Tiểu Mạn. Cháu xuống ở tầng này, dì tự mình đi lên được chứ? Vu Tiểu Mạn lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Cô ta đỡ bụng đứng ở cạnh cửa. Trong lúc thang máy mở ra một lần nữa, nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp tiến vào. Sau đó hai người cùng nhau đi lên lầu 39. Chỉ tĩnh nhìn ra người đứng cạnh mình là phụ nữ có thai. Lúc cửa thang máy mở còn cố ý bước chậm một bước nhường đường. Xin hỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc đi lối nào thế? Vu Tiểu Mạn chưa từng tới đây. Trong lúc nhất thời có hơi do dự, bụng cô ta nhô lên. Lại còn đi tìm Thư Luật, Trì Tĩnh không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Có lẽ tuổi đã bước sang đầu ba, mặc dù cả người bởi vì mang thai nên có hơi phù nề, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài xinh đẹp. Đầu óc Trì Tĩnh chợt hẫng đi một nhịp. Cô đi theo tôi đi. Hai người ôm hai tâm tư khác nhau, một trước một sau đi xuyên qua hành lang, đến cuối đầu kia. Vị trí thư ký của Hồng Đồng Đồng trống không? Trì Tĩnh đang định tới gõ cửa phòng Tổng Giám Đốc. Đúng lúc này cửa lại mở ra. Thư Luật và Hồng Đồng Đồng cùng nhau đi ta. Lúc nhìn thấy Vu Tiểu Mạn, sắc mặt của hai người đàn ông đều trầm xuống. Bầu không khí im lặng đến cực điểm. Giống như thứ họ đang dẫm lên không phải sàn nhà bằng cẩm thạch, mà là một lớp băng mỏng có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Tầm mắt của Thư Luật đảo qua người Vu Tiểu Mạn, không dừng lại mà trực tiếp rơi trên người Trì Tĩnh. Ánh mắt âm trầm khó phân biệt. Trì Tĩnh bị ánh mắt này của anh dọa, trong lòng khẽ rơi lộp bộp. Sao Vu Tiểu Thư lại tới đây? Người đánh vỡ sự yên lặng là Hồng Đồng Đồng. Ngữ khí của anh ta tuy rằng khách sáo, nhưng rõ ràng cảm nhận được thái độ không mấy hoan nghênh. Trì Tĩnh thấy bầu không khí không thích hợp của ba người bọn họ, càng không nắm bắt được chính xác thân phận của người phụ nữ trước mặt này. Vu Tiểu Mạn không để ý tới cậu ta, quay sang nói với Thư Luật. Tôi có vài lời muốn nói với cậu. Đây không phải là nơi cô nên tới. Thư ký Hồng, đưa cô ta ra ngoài. Thanh âm Thư Luật lạnh lùng, liếc mắt nhìn Trì Tĩnh một cái, xoay người đi vào trong phòng làm việc. Cô vào đây với tôi. Vu Tiểu Mạn níu lấy cánh tay Thư Luật. Chỉ vài phút thôi. Thư Luật giãy tay ra, ánh mắt lạnh như băng. Trì Tĩnh đứng một bên nhìn không khỏi rùng mình một cái. Tôi tới đây để trả lại đồ. Vu Tiểu Mạn lấy từ trong túi ta một sợi dây chuyền, ngón trỏ khẽ câu lấy. Thư Luật, hẳn là cậu biết nhỉ, Sau đó, cô ta nắm trọn sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Cho tôi mấy phút thôi. Cả tầng lầu bỗng nhiên yên lặng vô cùng. Thư Luật nhìn thứ đồ trong tay cô ta. Vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Hàm dưới anh căng chặt. Cất bước đi vào văn phòng. Thư ký Hồng nhìn cánh cửa đóng chặt thầm mắng một câu. Con mẹ nó. Chỉ tĩnh ngơ ngẩn nhìn cánh cửa gỗ dày sụ kia. Bụng lại bắt đầu đau từng cơn. Lần này hiệu quả cách âm rất tốt. Âm thanh bên trong không hề lọt ra tí nào. Khoảng chừng 5 phút sau, Vu Tiểu Mạn từ trong đi ra. Sắc mặt cô ta hơi tệ. Không còn chút kiêu ngạo của vừa nãy. Bàn tay nắm chặt túi sách. Trực tiếp lướt qua hai người họ. Hồng Đồng Đồng nhìn bóng lưng của cô ta. Hừ lạnh một tiếng. Sau đó lẳng lặng đưa tập tài liệu cho Trì Tĩnh. Ra hiệu cô đi vào. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Bộ dáng kia hệt như sắp đưa cô ra pháp trường vậy. Thư Luật ngồi sau bàn giám đốc. Không hề chớp mắt nhìn Trì Tĩnh đang tới gần. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi voan trắng. Kết hợp cùng quần tây màu nâu. Đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp trên đôi giày cao gót vừa mảnh vừa cao. Phong cách trưởng thành, chỉnh tề, lộ ra vẻ tao nhã của một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Cô như thế không có chút dấu tích của ngày xưa. Cửa sổ trong phòng đóng chặt, tựa như ngăn cách toàn bộ với sự ồn ào bên ngoài. Sự im lặng âm thầm len lỏi trong không khí, càng khiến lòng người nôn nóng. Trì Tĩnh đi tới trước bàn, chú ý tới chiếc vòng cổ đang nằm trong tay Thư Luật. Cô đưa cô ta lên, thần sắc anh căng chặt, giọng nói mang chút lạnh lạnh. Trì Tĩnh lắc đầu, chúng tôi gặp nhau trong thang máy. Nói xong hai câu này, hai người lại yên tĩnh. Đối với người phụ nữ kia, nói Trì Tĩnh không tò mò là giả. Từ hành động của cô ta với Thư Luật cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của họ không hề đơn giản. Trì Tĩnh biết mình không có tư cách. Cũng không nên đi đoán mò cuộc sống sinh hoạt cá nhân của Thư Luật. Anh là một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa còn là người đàn ông vô cùng có mị lực. Bên cạnh có người phụ nữ khác. Cũng không phải là chuyện gì khiến người ta ngạc nhiên. Dù rằng trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng miệng Trì Tĩnh vẫn không tự chủ được muốn hỏi. Móng tay cô ghim sâu vào lòng bàn tay. Nhìn Thư Luật, người phụ nữ vừa rồi. Là ai? Thư Luật dựa lưng vào ghế. Tư thái hơi có vẻ tùy ý ung dung. Ánh mắt sâu thẳm của anh lúc nghe thấy vấn đề cô hỏi chợt hiện lên tia giễu cợt. Cô muốn biết chuyện gì? Có phải còn muốn hỏi đứa bé trong bụng cô ta có phải con tôi hay không à? Ánh mắt Trì Tĩnh chợt lóe. Thẳng thắn thừa nhận. Đúng, tôi muốn biết. À, liên quan gì tới cô? Cánh tay anh tùy ý đặt trên tay vịn của ghế. Tầm mắt nhìn thẳng vào Trì Tĩnh. Khóe miệng nhàn nhạt cong lên. Phản ứng của Thư Luật khiến trong lòng Trì Tĩnh giật mình. Điều này làm cô nhớ tới. Lần đầu tiên bọn họ cãi nhau là cuộc trò chuyện cuối cùng trước lúc chia tay. Thư Luật vô cùng tức giận khi cô đi không một lời từ biệt. Từ sự thỏa hiệp lấy lòng ban đầu đến những lời lạnh nhạt như vừa nãy. Đến nay vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô. Chuyện tình cảm vốn không thể nói rõ đúng sai. Thế nhưng lúc hai con người kiêu ngạo ở cạnh nhau, vẫn là nhịn không được muốn người kia xuống nước trước. Cảm giác đau quặn nơi bụng Trì Tĩnh càng thêm rõ ràng. Đôi chân nhỏ cũng bắt đầu ân ẩn run lên. Cô cố nén sự khó chịu. Khớp ngón tay đang nắm chặt lấy lưng ghế trở nên trắng bệch. Sự kiên trì thuở đầu trong lòng cô bởi vì lời nói lạnh nhạt này của Thư Luật mà tựa như thoáng cái đã sụp đổ. Họ đã sớm chia tay từ 3 năm trước. Lúc ấy anh đã nói rõ ràng. Cũng chỉ có một mình cô ngây thơ cho rằng hai người bọn họ có thể quay lại. Hỏi làm gì cơ chứ? Là tôi nhiều chuyện rồi. Quả thực không liên quan gì đến tôi. Trì Tĩnh đặt tập tài liệu lên bàn làm việc. Khôi phục lại bộ dáng công việc. Đây là bản báo cáo phân tích mùi hương anh yêu cầu. Nếu có vấn đề gì thì xin nói với thư ký Hồng báo cho tôi biết. Sự tra tấn về thể xác và tinh thần khiến chị Tĩnh bỗng nhiên sinh ra một loại tâm lý muốn nổ tung. Cảm giác kia tự như sự bất lực, không còn trông chờ gì trước sự tận thế của nhân loại. À, đúng rồi, cô nhìn thư luật, vẻ mặt giễu cợt hệt như ban nãy của anh. Tôi sẽ chặn số của Thư Đông, không nhận điện thoại của thằng bé nữa. Muốn ăn ngay nói thật hay là che đậy lấp liếm? Thư Tổng cứ tự mình quyết định. Nói xong câu đó, Trì Tĩnh quay lưng đi thẳng ra cửa. Trong văn phòng vắng vẻ chỉ vang lên tiếng bước chân dồn dập của cô. Ngay khi tay nắm lấy chốt cửa, thanh âm lạnh như băng của Thư Luật chợt vang lên sau lưng. Anh nói, Trì Tĩnh, rốt cuộc cô còn có trái tim không? Editor có lời muốn nói. Mình xin giải thích một chút về cách xưng hô của Trần Cách Phỉ và Trì Tĩnh đối với Vu Tiểu Mạn nhé. Do Trần Cách Phỉ biết mối quan hệ của Vu Tiểu Mạn và Thư Luật, cho nên cô ta sẽ xưng hô với tư cách của một tiểu bối đối với trưởng bối trong nhà người trong lòng. Dù Vu Tiểu Mạn tuổi không lớn nhưng xét theo vai vế thì đúng là xếp vào hàng trưởng bối. Nên Tranh mới để gọi gì xưng cháu. Còn Trì Tĩnh thì ngược lại. Cô không biết, thế nên trong mắt cô, Vu Tiểu Mạn chỉ là một người phụ nữ đầu ba lớn hơn mình vài tuổi. Cho nên xưng hô sẽ khách sáo, xã giao hơn, thế nên tôi mới để xưng tôi. Gọi cô, trong tiếng Trung chỉ có hai đại từ xưng hô là Ni và Vô. Cho nên việc Trì Tĩnh không nhìn ra được mối quan hệ qua cuộc đối thoại của Vu Tiểu Mạn với Thư Luật là điều dễ hiểu nhé à. Anyway, có phải tôi vừa spoil là Trần Cách Phỉ thích Thư Luật khum nhỉ? Hay là mọi người ai cũng đoán được rồi? V. Cách Chương.